Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, cái đồ chơi này quá hữu dụng. Thạch Lỗi lạnh lùng, càng thêm để Ngu Bán Chi thuộc hạ cho là hắn là cao thủ, mà lại tuyệt đối có được bí mật thân phận, thậm chí hoài nghi hắn liền Thạch Lỗi cái tên này đều là lâm thời giả tạo. Rất nhanh dâng lên mỹ thực. Thạch Lỗi đối với cái này cũng không coi trọng. Hắn hiện tại chỉ là cần nhét đầy cái bao tử mà thôi. Vũ khí cũng rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Đại thư, súng lục, súng ngắn, súng tự động, tất cả đầy đủ. Thậm chí, còn có lựu đạn thuốc nổ chờ một chút bạo phá phẩm. Nhìn Thạch Lỗi là nghẹn họng nhìn chân chối. Những vật này ở trong nước, không hề nghi ngờ khó gặp. Dù sao Thạch Lỗi là không có cơ hội gì kiến thức. Hiện tại có thần bắn thẻ, về sau về nước ngược lại là có thể đến sân tập bắn chơi đùa. Nhưng so với nơi này là cá nhân cũng dám trong nhà giấu khẩu súng hiện thực, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi hội chọn lựa hai kiện thuận tay súng ống. Thật không nghĩ đến Thạch Lỗi trực tiếp để bọn hắn đem sở hữu súng ống đều mang lên xe. Viên đạn tự nhiên cũng là chuẩn bị rất lợi hại sung túc. Ngược lại là đại quy mô vũ khí sát thương. Mặc kệ là thuốc nổ vẫn là lựu đạn, Thạch Lỗi một cái đều không muốn. Cái này để người kia cảm thấy 10 phần cảm thấy lẫn lộn. Hắn nói, Thạch tiên sinh, những này ngài không cần a. Thạch Lỗi nhìn xem những uy lực đó cự đại ngoạn ý. Trong lòng tự nhủ ta ngược lại thật ra muốn đâu. Thế nhưng là ta loại này liền nhất thương đều không mở qua điêu tia. Cầm lựu đạn thuốc nổ. Vạn không cẩn thận đem chính mình nổ chết làm sao bây giờ? Cầm súng là bởi vì lão tử có thần bắn thẻ a. Hắn nghiêm túc lắc đầu. Nói, ta không muốn làm ra quá đại động tĩnh đến. Những vật này, ngươi là hy vọng đem địa phương chính phủ đinh quân dẫn tới a. Thuận miệng tìm được cớ. Để người kia vui lòng phục tùng. Càng phát giác Thạch Lỗi là thâm tàng bất lộ cao thủ. Cái này cần lớn bao nhiêu tự tin. Tài năng cảm thấy chỉ dùng thương liền có thể hoành hành tại Uganda. Phải biết, Uganda cái địa phương quỷ quái này. Đi trên đường êm đẹp đều có thể gặp phải đấu súng. Bọn họ đi vào Uganda về sau. Không chỉ một lần thấy qua đầu đường đột nhiên liền có người móc súng xạ kích. Người đi đường đương nhiên vẫn là hội thất kinh trốn vào các loại có che chắn địa phương. Nhưng là đợi đến tiếng súng vừa kết thúc, những người này liền lại hội điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục dạo phố mua sắm. Bất quá người kia ngược lại bởi vậy càng tin tưởng Thạch Lỗi. Bởi vì Uganda địa phương quân đội cùng cảnh sát, phát hiện đấu súng phản ứng đầu tiên là xa xa né tránh. Chỉ có lúc có người sử dụng bạo phá hình vũ khí. Quân đội cùng cảnh sát mới có thể cố mà làm ra như lâm đại địch trận thế. Trên xe có hướng dẫn a? Thạch Lỗi hỏi, người kia gật gật đầu, nhưng lại yếu ớt nói. Thạch tiên sinh, hướng dẫn tại Uganda loại địa phương này, cũng chính là thành khu bên trong còn có một chút dùng. Một khi ra khỏi thành, tại rừng rậm hoặc là trong hạp cốc, cơ cũng là cái người mù. Thạch Lỗi sững sờ. Cái này hắn ngược lại là không có nửa điểm kinh nghiệm. Cho tới bây giờ cũng không có tới qua Uganda. Bình thường thói quen tại trong đô thị hành tẩu. Mặc kệ muốn đi đâu. Một cái hướng dẫn đều có thể tìm tới địa phương. Đột nhiên nhớ tới Hollywood bên trong. Đều có loại kia lục sắc trên màn hình. Phảng phất hệ thống máy quét đồng dạng vệ tinh máy nhận tín hiệu. Cái kia có thể trực tiếp định vị kinh độ và vĩ độ. Mà Ngu Bán Chi vị trí địa phương, kinh độ và vĩ độ là đêm tối chi đồng tử cho Thạch Lỗi cái thứ nhất số liệu. Chỉ cần phương hướng có thể nhận ra rõ ràng, Thạch Lỗi tin tưởng, dựa vào vệ tinh định vị máy nhận tín hiệu, lại có kinh độ và vĩ độ tọa độ. Chính mình có lẽ vẫn là có thể tìm tới cái kia quân phiệt cùng Ngu Bán Chi chỗ ngồi. Dù sao, quân phiệt chỗ ngồi, xe cộ là nhất định có thể tiến vào qua. Bằng không bọn hắn chính mình cũng không có cách nào tự do ra vào. Thế là Thạch Lỗi nói ra. Vệ tinh định vị máy nhận tín hiệu có hay không? Người kia hơi sững sờ. Lập tức nói ra. Có. Ngu đại thiếu, nơi này trang bị vẫn là rất đầy đủ. Đúng, Thạch tiên sinh, còn có áo chống đạn. Ngài có cần phải tới một kiện? Thạch Lỗi tâm đạo, thật gặp đến đại lượng địch nhân, lão tử chỉ sợ cũng chỉ có sử dụng lam sắc tiểu dược phiến tài năng trốn qua một kiếp. Áo chống đạn quản trái trứng dùng. Kết quả là, hắn càng lạnh lùng lắc đầu. Rất lợi hại, trang bức nói ra. Viên đạn nhìn thấy ta, đều sẽ đi vòng qua. Sau khi nói xong, liền Thạch Lỗi chính mình cũng cảm thấy quá trang bức. Người kia cũng không dám có bất kỳ hoài nghi. Rất nhanh giúp Thạch Lỗi đem vệ tinh máy thu tín hiệu đi tìm đến. Xác nhận qua có thể sử dụng về sau. Thạch Lỗi nhìn lấy món đồ kia. Hỏi, thứ này dùng như thế nào? Nói ví dụ, ta có một cái kinh độ và vĩ độ tọa độ. Ứng nên làm sao đưa vào đi vào? Người kia sau khi nghe xong, hơi kém làm cười ngất. Đối Thạch Lỗi tín nhiệm nhất thời giảm bớt đi nhiều. Liền cái đồ chơi này cũng sẽ không dùng. Người kia nhìn về phía Thạch Lỗi trong ánh mắt, nhiều mấy phần hoài nghi. Thạch Lỗi lạnh lùng nói, thuật nghiệp có chuyên công. Ta chưa bao giờ thấy qua lạc hậu như vậy trang bị. Chấm ngoặc kép, người kia tưởng tượng, điều này cũng đúng. Trong tay cái này chơi là thượng thế kỷ đồ cổ. Hiện đại quân nhân, sử dụng đều là cực kỳ nhỏ xảo màu bình phong vệ tinh máy nhận tín hiệu. Thạch Lỗi còn trẻ như vậy, chưa bao giờ dùng qua cái đồ chơi này cũng bình thường. Hoài nghi quét sạch sành xanh. Người kia nói, Thạch tiên sinh, thứ này là lão một chút. Bất quá tại Uganda, liền xem như chính phủ quân cũng không có càng hiện đại hóa vệ tinh máy nhận tín hiệu. Đều là sử dụng loại này bị chúng ta bên kia đào thải đồ chơi. Đây là vô pháp đưa vào bất luận cái gì kinh độ và vĩ độ tọa độ. Nhưng là chỉ cần khởi động máy, nó liền sẽ biểu hiện ngài hiện tại vị trí tọa độ. Cần chính ngài tìm kiếm phương hướng, lấy đạt tới ngài cần thiết đạt tới tọa độ. Thạch Lỗi minh bạch, để người kia đem cái này máy thu âm lớn nhỏ đồ cổ đem đến tay lái phụ bên trên. Sau đó hỏi, ngu bán chi mất tích ngày ấy, đi ra ngoài phương hướng là bên nào? Ngu bán chi ngày đó sau khi ra cửa, khẳng định là trực tiếp chạy cùng quân phiệt địa điểm ước định mà đi. Cho nên, đại phương hướng khẳng định là chính xác, chỉ là tọa độ cụ thể, cần Thạch Lỗi thông qua điều cả vị trí của mình để phán đoán. Người kia cho Thạch Lỗi chỉ rõ ràng phương hướng về sau, lại đưa cho Thạch Lỗi một cái giống như 30 năm trước đại ca đại điện thoại. Nói, Thạch tiên sinh, đây là vệ tinh điện thoại, nếu như ngài qua địa phương là tại khe nứt lớn phía dưới, rất có thể là không có điện thoại di động tín hiệu. Muốn theo liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể dùng cái này. Thứ này tuy nhiên cồng kềnh một chút, bất quá lại có thể bảo chứng ngài cùng ngoại giới truyền tin. Ngài cũng không cần lo lắng lượng điện vấn đề. Đầy điện trạng thái dưới, nó sử dụng cái nửa tháng khẳng định không có vấn đề. Thạch Lỗi yên lặng tiếp nhận cái kia vệ tinh điện thoại, nói, tốt, cảm ơn ngươi, ta cũng đang định tìm ngươi muốn cái này. Thạch Lỗi hiện tại càng lúc càng lớn, nói không biết thẹn. Kỳ thực hắn căn liền không nghĩ tới những này. Hắn ỷ vào thần xạ thẻ cùng cổ đại võ học thẻ, cơ ngược lại là không cần quá lo lắng chính mình an nguy. Có thể là quân đội này một bộ, hắn là hoàn toàn không hiểu. Nơi nào có khả năng nghĩ đến cái gì vệ tinh điện thoại loại vật này. Người kia kinh sợ khoát tay, nói, Thạch tiên sinh khách khí. À đúng, nơi này còn có một số đạn giấy. Đầu đạn đỉnh đầu có cái cực nhỏ lỗ nhỏ, có thể tiêm vào dịch thể tiến vào. Từ bắn ra về sau, đụng đến bất kỳ vật thể đều sẽ vỡ ra. Giống như là ngài dạng này đặc thù thân phận người, chắc hẳn trên thân khẳng định có điểm ly kỳ cổ quái đồ chơi. Cho nên ta đem thứ này cũng lấy ra, ngài nhìn xem ngài có phải hay không dùng đến. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ, cái này phá ngoạn ý nhi ta có làm được cái gì. Vừa định nói vô dụng, lại đột nhiên phúc trí tâm linh nghĩ đến một sự kiện. Hoặc là nói, là muốn đến một loại khả năng tính. Đạn giấy, có thể đem dịch thể tiêm vào đi vào. Cái này mẹ nó thật không phải vì lão tử lượng thân mà làm đồ chơi a. Thạch Lỗi mang theo hồ nghi dò xét người kia. Trong lòng tự nhủ, ngươi nha không phải là hắc tạp phái tới a? Làm sao ngươi biết cái đồ chơi này lão tử hữu dụng? Mà lại là có tác dụng lớn. Loại đạn này hết thảy có bao nhiêu? Toàn cho ta đi. Thứ này quá hữu dụng. Thuận tiện ngươi chuẩn bị cho ta một cái lớn hơn 1 lít vật chứa cùng một cái ống chích. Dựa vào, ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.